Vũ Thần Chúa Tể, chương 3950, hắn không ở copchuyenaudio.com. Tần Trần càng tò mò hơn, đến tột cùng là nhân vật gì, có thể để cho Hồng Hoang Tổ Long có đánh giá như thế. Tần Trần tiếp tục 10 bậc mà lên, từng cổ một nồng nặc hỗn độn khí tức liên tục đập vào mặt Tần Trần điên cuồng hấp thu, ở đây hỗn độn khí tức quá nồng nặc khiến cho Tần Trần thân thể trong đều truyền đến ù ù đại đạo nổ vang. Đột nhiên, một cổ càng thêm nồng nặc hỗn độn chi khí oanh nhiễu tới, tại này cổ hỗn độn chi khí trong, Tần Trần cảm thụ được một cổ khai thiên lực lượng, khiến cho Tần Trần cả người giật mình một cái. Không ngờ, hắn đem này dạng lực lượng đều lưu lại. Hồng Hoang Tổ Long mở miệng, trong thanh âm mang theo âm u ý, Hồng Hoang Tổ Long tiền bối, đây là cái gì? Đây là hắn một chút lực lượng bản nguyên, nếu ai có thể nắm giữ, nhất định có thể một bước lên trời, trưởng khống đại đạo, nhưng đáng tiếc ngươi là nhân tộc, không có khả năng nắm giữ, đừng nói là ngươi, mặc dù là ta cũng nắm giữ không được. Đây là hắn căn nguyên, mặc dù chỉ là một phần ức vạn một chút, cũng không phải đơn giản có thể nắm giữ, bất quá ngươi có thể cảm ngộ cổ lực lượng này, đúng, ngươi không gian trong đám kia hồng mông linh trùng tiểu tử kia cũng có thể cảm ngộ một cái, nhưng có thể hay không thu nhận thì nhìn chính bọn chúng tạo hóa. Tần Trần trong lòng hơi động, hắn biết Hồng Hoang Tổ Long nói là Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa, lúc này đem Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa thả ra ngoài, tức khắc Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa ào ào xoay quanh ở Tần Trần bên cạnh, hưng phấn không thôi, mà Tầm Linh Trùng cũng bị Tần Trần thả ra ngoài. Lão đại, thật thoải mái khí tức, Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa còn có Tiểu Linh đều hưng phấn nói, hô chúng nó hít sâu một hơi, này từng cổ một lực lượng ào ào tiến vào chúng nó thân thể trong, nhưng mà quỷ dị là, những lực lượng này khi tiến vào Tiểu Nghĩ Tiểu Hỏa thân thể bọn họ trong sau, Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa thân thể bọn họ giống như là một cái phễu một dạng, ào ào chảy ra đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Tần Trần kinh ngạc nói, Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa có thể thôn phệ tất cả lực lượng, loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên thấy. Chúng nó còn chưa đủ mạnh, không cách nào chịu tải như vậy lực lượng, thậm chí đừng nói là chúng nó, coi như là tổ tiên chúng nó, Hồng Mông Tổ Trùng cũng chưa chắc có thể chịu tải, bởi vì cổ lực lượng này là thuộc về hắn, là độc nhất vô nhị, ngay cả ta cũng không cách nào thu nhận, càng không cần phải nói là bọn chúng. Hồng Hoang Tổ Long cười cười. Bất quá, đám này tiểu tử kia thật cũng không tính không thu hoạch được gì, coi như là thu nhận sau toàn bộ di chuyển, dù sao ở thân thể bọn họ trong từng lưu lại dấu vết, đối với bọn họ tương lai đề thăng có to lớn ích lợi, loại này chỗ tốt là ngươi căn bản không tưởng tượng nổi, thậm chí, để cho bọn họ có phản tổ khả năng, ta ngược lại lại rất tò mò, đám này tiểu tử kia tương lai có thể hay không phản tổ trở thành chân chính Hồng Mông Linh Trùng. Hừ, Hồng Mông Linh Trùng có cái gì không dậy nổi, sau này chúng ta nhất định so Hồng Mông Linh Trùng lợi hại hơn. Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa chúng nó lẩm bẩm nói, từng ngụm hút bốn phía hỗn độn khí tức, bất quá những khí tức này tiến vào chúng nó sau, nhưng lại ào ào chảy ra đi, căn bản là không có cách đến thân thể bọn họ trong, vô cùng thần kỳ. Copchuyenaudio.com. Tần Trần càng tò mò hơn, đến tột cùng là nhân vật gì, có thể để cho Hồng Hoang Tổ Long có đánh giá như thế. Tần Trần tiếp tục 10 bậc mà lên, từng cổ một nồng nặc hỗn độn khí tức liên tục đập vào mặt Tần Trần điên cuồng hấp thu, ở đây hỗn độn khí tức quá nồng nặc khiến cho Tần Trần thân thể trong đều truyền đến ù ù đại đạo nổ vang. Đột nhiên, một cổ càng thêm nồng nặc hỗn độn chi khí oanh nhiễu tới, tại này cổ hỗn độn chi khí trong, Tần Trần cảm thụ được một cổ khai thiên lực lượng, khiến cho Tần Trần cả người giật mình một cái. Không ngờ, hắn đem này dạng lực lượng đều lưu lại. Hồng Hoang Tổ Long mở miệng, trong thanh âm mang theo âm u ý, Hồng Hoang Tổ Long tiền bối, đây là cái gì? Đây là hắn một chút lực lượng bản nguyên, nếu ai có thể nắm giữ, nhất định có thể một bước lên trời, trưởng khống đại đạo, nhưng đáng tiếc ngươi là nhân tộc, không có khả năng nắm giữ, đừng nói là ngươi, mặc dù là ta cũng nắm giữ không được. Đây là hắn căn nguyên, mặc dù chỉ là một phần ức vạn một chút, cũng không phải đơn giản có thể nắm giữ, bất quá ngươi có thể cảm ngộ cổ lực lượng này, đúng, ngươi không gian trong đám kia hồng mông linh trùng tiểu tử kia cũng có thể cảm ngộ một cái, nhưng có thể hay không thu nhận thì nhìn chính bọn chúng tạo hóa. Tần Trần trong lòng hơi động, hắn biết Hồng Hoang Tổ Long nói là Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa, lúc này đem Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa thả ra ngoài, tức khắc Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa ào ào xoay quanh ở Tần Trần bên cạnh, hưng phấn không thôi, mà Tầm Linh Trùng cũng bị Tần Trần thả ra ngoài. Lão đại, thật thoải mái khí tức, Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa còn có Tiểu Linh đều hưng phấn nói, hô chúng nó hít sâu một hơi, này từng cổ một lực lượng ào ào tiến vào chúng nó thân thể trong, nhưng mà quỷ dị là, những lực lượng này khi tiến vào Tiểu Nghĩ Tiểu Hỏa thân thể bọn họ trong sau, Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa thân thể bọn họ giống như là một cái phễu một dạng, ào ào chảy ra đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Tần Trần kinh ngạc nói, Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa có thể thôn phệ tất cả lực lượng, loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên thấy. chúng nó còn chưa đủ mạnh, không cách nào chịu tải như vậy lực lượng, thậm chí đừng nói là chúng nó, coi như là tổ tiên chúng nó, Hồng Mông tổ trùng cũng chưa chắc có thể chịu tải, bởi vì cổ lực lượng này là thuộc về hắn, là độc nhất vô nhị, ngay cả ta cũng không cách nào thu nhận, càng không cần phải nói là bọn chúng. Hồng Hoang tổ long cười cười. Bất quá, đám này tiểu tử kia thật cũng không tính không thu hoạch được gì, coi như là thu nhận sau toàn bộ di chuyển, dù sao ở thân thể bọn họ trong từng lưu lại dấu vết, đối với bọn họ tương lai đề thăng có to lớn ích lợi, loại này chỗ tốt là ngươi căn bản không tưởng tượng nổi, thậm chí, để cho bọn họ có phản tổ khả năng, ta ngược lại lại rất tò mò, đám này tiểu tử kia tương lai có thể hay không phản tổ trở thành chân chính Hồng Mông linh trùng. Hừ, Hồng Mông linh trùng có cái gì không dậy nổi, sau này chúng ta nhất định so Hồng Mông linh trùng lợi hại hơn. Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hòa chúng nó lẩm bẩm nói, từng ngụm hút bốn phía hỗn độn khí tức, bất quá những khí tức này tiến vào chúng nó sau, nhưng lại ào ào chảy ra đi, căn bản là không có cách đến thân thể bọn họ trong, vô cùng thần kỳ. Góc truyện audio.com, thậm chí Tần Trần cũng tính toán dùng càn khôn tạo hóa ngọc điệp đi thu nạp những thứ này đặc thù khí tức, muốn đem chúng nó ở càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, cũng mặc kệ Tần Trần thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp, những thứ này đặc thù khí tức căn bản là không có cách bị hấp thu. Điều này làm cho Tần Trần có chút không nói gì, tại đây vạn tượng thần tàng nhỏ bí cảnh trong, càn khôn tạo hóa ngọc điệp đả kích có chút lớn a, Tần Trần đều có chút thói quen càn khôn tạo hóa ngọc điệp hút không thu được. Vô dụng, bất kỳ cái gì không gian chữ vật đều không cách nào chịu tải như vậy lực lượng, người tiểu thế giới cũng giống vậy, trừ phi, người có thể có được hỗn độn ngọc bích đưa người tiểu thế giới lột xác trở thành hỗn độn thế giới, có lẽ mới có một khả năng nhỏ nhoi. Hồng Hoang tổ long cười. Bất quá ngươi cũng có thể thu nhận những lực lượng này, mặc dù không cách nào tồn tại thân thể ngươi trong, nhưng chịu đựng như vậy lực lượng thanh tẩy, đối với ngươi cũng có không nhỏ chỗ tốt, những chỗ tốt này sẽ không ở trên mặt nổi liền hiện ra, nhưng tuyệt đối sẽ làm cho ngươi sau này thất kinh. Tần Trần lúc này thu nhận những lực lượng này lên, quả nhiên, những lực lượng này khi tiến vào Tần Trần thân thể trong sau, cùng Tiểu Nghĩ Tiểu Hỏa một dạng căn bản là không có cách ào ào chảy ra đi. Tần Trần có Hồng Hoang tổ long giải thích cũng tỉnh không thế nào để ý, nhưng mà ngay cố khí thức này tiếp cận Tần Trần trong đầu thời điểm, đột nhiên, dường như thụ đến cái gì hấp dẫn một dạng, bốn phía cổ lực lượng này, dĩ nhiên ảo ảo hướng Tần Trần trong đầu hư vô nghiệp hỏa dũng động đi qua. Đây là, Tần Trần khiếp sợ chứng kiến, chung quanh này cổ đặc thù hỗn độn chi lực khi tiến vào hắn hư vô nghiệp hỏa trong sau, dĩ nhiên chưa chảy ra, mà như là bị hư vô nghiệp hỏa triệt để thôn phệ. Hô, lúc này, Tần Trần cả người thì giống như một như vòng xoáy vậy, mà hư vô nghiệp hỏa lại là này vòng xoáy trung tâm, đại lượng hỗn độn khí tức điên cuồng tràn vào đến hư vô nghiệp hỏa trong, sau đó biến mất mà hư vô nghiệp hỏa cho Tần Trần cảm giác như là biến phải càng thêm linh động. Nhân tộc tiểu tử trên người ngươi, kinh khủng như vậy dị tượng, để cho Hồng Hoang tổ long cũng khiếp sợ dại ra ở, hắn cứng nói Tần Trần không cách nào thu nhận cũng quay đầu Tần Trần dĩ nhiên tại liên tục hấp thu hỗn độn chi lực đây cũng quá vẽ mặt. Trong khoảnh khắc ở đây toàn bộ khí tức đều biến mất, tất cả đều tiến vào hư vô nghiệp hỏa trong chỗ u minh, Tần Trần cảm giác hư vô nghiệp hỏa dường như phát sinh một loại lột xác, cũng đến tột cùng là cái gì lột xác Tần Trần bản thân cũng không biết. Người này hư vô nghiệp hỏa đến tột cùng là ngọn lửa gì dung hợp mà thành. Tại sao, Hồng Hoang tổ long khiếp sợ nhìn Tần Trần. Ta cũng không biết, Tần Trần cũng có chút chấn động, trong lòng hắn mơ hồ có cái suy đoán, nhưng mà cũng không biết là thật hay giả. Ở hư vô nghiệp hỏa thu nhận những lực lượng này sau, phía trước bậc thềm đột nhiên biến phải rõ ràng rất nhiều, lộ ra một cái nối thẳng phía trên thông đạo. Đi, đi tới, Hồng Hoang tổ long cũng không kịp khiếp sợ, vội vàng nói với Tần Trần. Góc truyện audio.com, thậm chí Tần Trần cũng tính toán dùng càn khôn tạo hóa ngọc điệp đi thu nạp những thứ này đặc thù khí tức, muốn đem chúng nó ở càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, cũng mặc kệ Tần Trần thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp, những thứ này đặc thù khí tức căn bản là không có cách bị hấp thu. Điều này làm cho Tần Trần có chút không nói gì, tại đây vạn tượng thần tàng nhỏ bí cảnh trong, càn khôn tạo hóa ngọc điệp đả kích có chút lớn a, Tần Trần đều có chút thói quen càn khôn tạo hóa ngọc điệp hút không thu được. Vô dụng, bất kỳ cái gì không gian chữ vật đều không cách nào chịu tải như vậy lực lượng, người tiểu thế giới cũng giống vậy, trừ phi, người có thể có được hỗn độn ngọc bích đưa người tiểu thế giới lột xác trở thành hỗn độn thế giới, có lẽ mới có một khả năng nhỏ nhoi. Hồng Hoang tổ long cười. Bất quá ngươi cũng có thể thu nhận những lực lượng này, mặc dù không cách nào tồn tại thân thể ngươi trong, nhưng chịu đựng như vậy lực lượng thanh tẩy, đối với ngươi cũng có không nhỏ chỗ tốt, những chỗ tốt này sẽ không ở trên mặt nổi liền hiện ra, nhưng tuyệt đối sẽ làm cho ngươi sau này thất kinh. Tần Trần lúc này thu nhận những lực lượng này lên, quả nhiên, những lực lượng này khi tiến vào Tần Trần thân thể trong sau, cùng Tiểu Nghĩ Tiểu Hỏa một dạng căn bản là không có cách ào ào chảy ra đi.